Chàng rể siêu cấp, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1221, một mạng đổi một mạng. Nếu như là người ngoài nói như vậy trước mặt Nam Cung Bác Lăng, ông sẽ chỉ coi người đó là cuồng vọng ngu xuẩn. Ông ta biết rõ năng lực của mình. Hơn nữa ông ta biết phải có bao nhiêu năng lực để khống chế với toàn bộ thế giới mới làm được. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Lăng không dám cho là như vậy. Bởi vì chuyện mà Hàn Tam Thiên biết thực sự là rất nhiều. Với sự lý giải của anh đối với Nam Cung Bác Lăng và việc anh biết nguồn gốc của ông ta đã làm Nam Cung Bác Lăng cảm thấy khó tin. Địa tâm là chuyện vô cùng bí mật của gia tộc Nam Cung, cậu có thể biết chuyện này, quả nhiên là không đơn giản. Nam Cung Bác Lăng hít sáu một hơi, lúc này ông ta đã không thể coi Hàn Tam Thiên như con nít mà thận trọng coi như là một đối thủ có thực lực ngang nhau, ông ta sợ chỉ cần mình có một chút xem thường Hàn Tam Thiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Ông sáng lập ra địa tâm cùng với vỏ giá cao cấp đầu là vì Thiên Khải, nhưng làm như vậy chỉ thêm khó khăn và lãng phí tiền tài. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, P2im, ZG bản quyền 1467 IG. Vì sao, Nam Cung Ba, C Lăng nghi ngờ hỏi, việc Thiên Khải tồn tại đã thoát khỏi thế tục trừ khi bọn họ chủ động xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không cho dù ông dùng bất cứ cách nào cũng không thể tìm được Thiên Khải. Hàn Tam Thiên giải thích. Thiên Khải thẻ bí, nối liền với thế giới hiên viên, trên một phương diện nào đó Thiên Khải là một đường thông với thế giới hiên viên, mà chuyện như vậy sao người như Nam Cung Bác Lăng có thể điều tra ra được. Không thể phủ nhận là Nam Cung Bác Lăng là người có tiền có thế, hơn nữa địa vị cao, nhưng cho dù là địa vị siêu phàm thì cũng bị trói buộc với thế lục bình thường mà Thiên Khải đã thoát khỏi sự tồn tại của thế tục. Không phải cậu là thành viên trong Thiên Khải à, sự xuất hiện của cậu không phải có nghĩa là tôi đã có thể tìm được Thiên Khải sao? Nam Cung Bác Lăng hỏi, Hàn Tam Thiên nhíu mày, Nam Cung Bác Lăng vậy mà lại bắt được trọng điểm, hơn nữa ông ta nói cũng không sai, chỉ cần Hàn Tam Thiên bằng lòng là có thể mang theo ông ta đến Thiên Khải Oe Fli 1 xem tận mắt môi mạng roi mọi y nạng độ thế, nhưng Hàn Tam Thiên văn có một nghi ngờ từ đời trước. Tại sao Nam Cung Bác Lăng phải cố chấp tìm Thiên Khải như thế, tại sao ông ta phải tìm mọi cách để đến Thiên Khải, rốt cuộc mục đích trong chuyện này là gì? Tại sao ông lại muốn tới Thiên Khải? Hàn Tam Thiên hỏi, đời trước Nam Cung Bác Lăng chôn giấu vấn đề này rất sâu, mặc dù Hàn Tam Thiên có hỏi ông ta mấy lần cũng không hề giải đáp, mà đời này cũng giống như vậy. Chỉ cần cậu có thể mang tôi đến Thiên Khải, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì, thỏa mãn bất cứ điều kiện nào mà cậu đưa ra. Nam Cung Bác Lăng nói đời trước, Hàn Tam Thiên nhượng bộ Nam Cung Bác Lăng là vì anh cần sự giúp đỡ của gia tộc Nam Cung, tại thời điểm đó anh vẫn chưa đủ cứng cáp, nhưng mà bây giờ, gia tộc Nam Cung đối với Hàn Tam Thiên chỉ là một gia tộc không cần tốn nhiều sức là có thể tiêu diệt, và lại anh cũng không có chuyện gì cần đến sự trợ giúp của Nam Cung Bác Lăng, về phần Nam Cung Bác Lăng nói muốn bất cứ thứ gì và bất cứ điều kiện gì. Thì bây giờ Hàn Tam Thiên cũng không mượn Nam Cung Bác Lăng hoàn thành cho anh, mọi mạng docs mọi mạng độ có chuyện gì anh muốn mà không có được. Có điều kiện gì mà anh không làm được, ông có biết trong mắt tôi, gia tộc Nam Cung bé nhỏ không đáng kể, chuyện mà ông có thể làm được thì tôi cũng có thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi ông nói cho tôi biết nguyên nhân ông muốn đến Thiên Khải, nếu không thì ông sẽ mãi mãi không thể thấy được Thiên Khải chân chính. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng nổi lên sát ý, gia tộc Nam Cung bé nhỏ không đáng kể. Cho dù kẻ nào nói như vậy đều là đang xúc phạm Nam Cung Bác Lăng, chỉ cần một câu nói của ông ta là có thể lấy mạng của người đó. Chỉ tiếc là ông lại gặp Hàn Tam Thiên, ông ta biết nổi lên sát ý với người như vậy là chuyện không hề sáng suốt. Hơn nữa, bây giờ ông đang đứng phía sau Hàn Tam Thiên nếu muốn giết ông thì vệ sĩ đang đứng ở một nơi nào đó tuyệt đối là không có khả năng cứu ông. Tôi biết điều kiện bình thường không thể thỏa mãn được cậu, nhưng chỉ cần có thể tiết lộ chuyện của Thiên Khải là tôi có thể thể hán thiên dưỡng. Nam Cung Bác Lăng nói, Hàn Tam Thiên xoay người cười cười, nhìn thẳng vào Nam Cung Bác Lăng, nói. Ông cảm thấy ông còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Tôi biết xung quanh đây có rất nhiều người bảo vệ ông, hơn nữa là đủ 10 người. Nhưng bọn họ hoàn toàn không cứu được ông nói tôi nên giết ông trước rồi cứu ông nội tôi hay là cứ bắt ông trước để ông thả ông ấy ra. Trong lòng Nam Cung Bác Lăng trầm xuống, 10 người ẩn mình trong tối là những cao thủ hàng đầu do gia tộc Nam Cung bồi đường ra. Giỏi về ám sát và đánh lén, thuộc về những cao thủ hàng đầu, hơn nữa bọn họ rất giỏi ngụy trang, biểu hiện ra ngoài không khác người thường. Nhưng Hàn Tam Thiên có thể biết chuẩn xác về sự tồn tại của bọn họ, điều này cũng có nghĩa là bọn họ đã bị lộ tẩy trước mặt Hàn Tam Thiên. Điều này cũng thể hiện thực lực của Hàn Tam Thiên. 2im, ZG bản quyền 1467 AIX5OMI. Nam Cung Ba, C Làng không có cách nào tưởng tượng được đứa trẻ trước mắt này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, vì sao mọi chuyện đều không thể tránh thoát khỏi ánh mắt của nó. A O A Đôi Mỏng Roi Mỏi Inani, A 47 LV, nếu cậu gây bất lợi cho tôi, thì Hàn Thiên Dưỡng sẽ ngay lập tức chết ở địa tâm, cậu có dám cực không? Nam Cung Bác Làng nói, ông ta không thế là một người dễ dàng thỏa hiệp cư như Mạc Môn Thương, dù sao so vó. Y Mạc Môn Thương thì địa vị của ông ta cao hơn nhiều. Ý của ông y à, một mạng đối một mạng sao? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Không sai, Nam Cung Bác Lăng nói. Ông thực sự dám à, chắc do tôi tạo hiểu làm cho ông sẽ không cảm thấy tôi là người để thỏa hiệp vì tôi không hề giết Sùng Dương đấy chứ. Hàn Tam Thiên hỏi, Nam Cung Bác Lăng đối mặt với Hàn Tam Thiên cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có, mỗi một câu nói của anh đều thể hiện sự cường thế như có như không. Dám sao, Nam Cung Bác Lãng đương nhiên không dám. Ông ta cũng không muốn chết ở đây. Hàn Tam Thiên, cậu cũng đừng nén ép người khác quá mức. Nam Cung Bác Lăng nói, từ khi ông bắt đầu tới Yên Kinh, đã định chỉ có thể có hai chuyện xảy ra với ông. Thứ nhất là chết, thứ hai là nói cho tôi biết nguyên nhân tới Thiên Khải, đồng thời thả ông nói tôi ra. Hàn Tam Thiên Lion, nếu như tôi chọn cái thứ ba thì sao? Nam Cung Bác Lăng nghiến răng nghiến một ợi nói, thử xem, Hàn Tam Thiên nhường mày hỏi. Nam Cung Bác Lăng hận không thể rút gân lột ra Hàn Tam Thiên, chưa từng có ai dám uy hiếp ông ta như vậy cả cũng chưa từng có người mang lại cho ông ta áp lực lớn như vậy. Thử xem, thực sự phải thử một chút à, khả năng mình mất mang rất cao. M.G.I. Dốc bản quyền 1467 AM, đã biết thêm thủ của Hàn Tam Tha Sẻn, Nam Cung Bác Lăng cũng không dám thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta sợ những người vệ sĩ kia không kịp cứu ông ta. Tôi có thể thả Hàn Thiên Dưỡng nhưng cậu phải bị ê rằng tôi không thể gái thích với cậu về nguyên nhân tôi đến Thiên Khải ở đây. Nam Cung Bác Lăng nói. Tại sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Có ít chuyện cậu xem là có thể hiểu cho dù tôi có nói nhiều hơn nữa thì cậu cũng không tin, mà món đồ kia là ở trong gia tộc Nam Cung. Nam Cung Bác Lăng y, một ói. Cách chương.